Tề Nhạc phiêu phù giữa không trung, lợi dụng khuyết điểm không thể bay của Lục Lân Liệt Thụ Tích chiếm cứ thượng phong, hắn thập phần tin tưởng bản thân, quang màu tím trong tay càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Lúc trước vân lực của Tề Nhạc chưa biến mất, kỳ thật lôi vân lực của hắn cũng đạt tới cấp bậc 5 vân rồi, đối với lôi vân lực hắn rất có tâm đắc. Hiện giờ chỉ đối mặt với một hung thú, hắn tự nhiên không biết hao phí sử dụng năng lượng diện tích lớn công kích thành trăm đạo thiểm điện, lôi vân lực trong tay ngưng tụ càng lúc càng cao, hào quang trong mắt Tề Nhạc cũng càng ngày càng trở nên cường thịnh. Thế nhưng bất luận là Tề Nhạc hay là Lục Lân Liệt Thụ Tích ở phía dưới cũng đều không phát hiện ra Tuyết Nữ đang lơ lửng cách đó không xa, tựa hồ như bị tiếng nổ lôi vân lực của Tề Nhạc ảnh hưởng mà đôi mắt đẹp dần dần trở nên mờ mịt, ngơ ngác nhìn Tề Nhạc phiêu phù ở chỗ đó. Tề Nhạc chợt quát một tiếng, dưới sự khống chế của hắn, lôi vân lực cường lực áp xúc rốt cục đã bộc phát. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Lục Lân Liệt Thụ Tích căn bản không có chút cơ hội chạy trốn. Một đạo điện quang màu tím thô như thùng nước từ trên trời giáng xuống, trùm lên thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích. Trong lúc ra tay, Tề Nhạc đã khống chế thoáng một chút cũng không sử xuất toàn lực, bởi vì lôi vân lực trong bốn loại vân lực của hắn là công kích mạnh nhất nhưng đồng thời cũng không ổn định và khó khống chế nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.